Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, 3 ngày. Tobi sau khi rời đi, Sasuke lại một lần nữa thông linh ra một cái màu tím con rắn nhỏ. Đem chính mình tình huống trước mắt báo cáo cho Chutetsu Senmei. Sau 3 ngày. Là được rồi, kết tất cả mọi thứ thời điểm Sasuke ngẩng đầu thất thần nhìn bị rậm rạp tùng lâm che kín bầu trời, ánh mắt có chút dại ra, nhưng kích động trong lòng cùng bàng hoàng. Nhưng bất chi bất giác xông ra sau 3 ngày, chính là cùng Uchiha Itachi quyết chiến thời khắc. Sasuke muốn đánh bại đối phương, để Uchiha Itachi hiểu rõ sức mạnh của chính mình. Sau đó sẽ lấy người thắng tư thái hỏi rõ ràng Uchiha diệt tộc chân tướng. Sasuke muốn từ Uchiha Itachi khẩu bên trong hiểu được toàn bộ chân tướng, để hắn chính mồm tự nói với mình, thừa nhận sức mạnh của chính mình. Sau đó sẽ đem Uchiha Itachi mang về Konoha đối với Chutetsu Senmei trong miệng chân tướng. Sasuke vẫn là tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì lấy Chutetsu Senmei thực lực và thân phận địa vị, căn bản không có lừa dối Sasuke cần phải. Tuy rằng Orochimaru đã từng nói Chutetsu Senmei ý đồ chia sẻ Sasuke con mắt, nhưng Sasuke vẫn cho rằng đó chỉ là Orochimaru đang khích bác ly gián Chutetsu Senmei. Nếu muốn Sasuke con mắt, hắn có rất nhiều lần cơ hội có thể ra tay, thậm chí chỉ cần Chutetsu Senmei vẫn ẩn giấu Sasuke gián điệp thân phận, sau đó bí mật đem Sasuke giết chết, lấy đi Sasuke con mắt, liền hoàn toàn có thể làm được thần không biết quỷ không hay. E sợ Konoha bên trong ngoại trừ Naruto, Sakura, Kakashi ba người ở ngoài, căn bản sẽ không có người lưu ý Sasuke sinh tử đi. Nhưng mà Chutetsu Senmei không chỉ ở Sasuke thời thơ ấu huấn luyện Sasuke, để Sasuke nắm giữ vượt xa bạn cùng lứa tuổi thực lực, càng là ở phía sau đến tỉ mỉ vì là Sasuke mưu tính, để Sasuke được Orochimaru tất cả thực lực tăng lên trên diện rộng, nắm giữ cùng Uchiha Itachi đối kháng tư bản. Thậm chí Chutetsu Senmei còn để Sasuke một người tìm đến Uchiha Itachi, cũng phái Kakashi, Naruto, Sakura những này quan tâm nhất Sasuke người lại đây trợ giúp Chutetsu Senmei làm nhiều như vậy sự. Sasuke lại sao lại đối với Chutetsu Senmei khả nghi? Sasuke, người lại phải cho ai truyền tin? Karin một mặt không hiểu hỏi, giáo viên của ta. Nói cho hắn sau 3 ngày ta sẽ cùng Itachi quyết chiến. Sasuke từ tốn nói, tại sao? Đây là chúng ta chuyện của chính mình a. Karin bất mãn nói, cùng Itachi một trận chiến sau, mặc kệ kết quả ai thua ai thắng, một phương khác cũng sẽ mất đi tất cả sức mạnh. Nếu như Akatsuki lúc này phái người trợ giúp, chúng ta cũng chẳng có bao nhiêu sức phản kháng. Cái này cũng là vì sự an toàn của các ngươi. Dù sao cũng là ta đem các ngươi lôi vào, Sasuke nói thẳng nói rằng được Uchiha Itachi tin tức. Sasuke trong lòng mù mịt từ từ tản đi, ở vẫn không có bị chân tướng hắc hóa trước. Sasuke vẫn là lúc trước cái kia, mặt ngoài lãnh khốc, nhưng nội tâm thiện lương tiểu tử. Đúng rồi, Sasuke, giáo viên của ngươi nên chính là cái kia Sharingan Kakashi đi. Suijesu ở một bên thập phần lưu ý nói rằng, thật giống chính là hắn đánh bại Yabuza tiền bối. Nếu như gặp phải, người cũng không nên ngăn cản ta giao thủ với hắn. Người muốn cùng giáo viên của ta giao thủ, yên tâm, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Sasuke nhìn Suijesu, hiếm thấy mở ra một câu chuyện cười. Có điều giáo viên của ta cũng không phải Kakashi, mà là Chutetsu Senmei. Thập cái gì? Suijesu nghe vậy thiếu một chút sợ hãi đến toàn thân thủy hóa. Hắn lấy một loại ăn thì vẻ mặt nhìn Sasuke, khó có thể tin nói rằng, giáo viên của ngươi dĩ nhiên là Chutetsu Senmei. Vậy ngươi tại sao còn muốn đi qua Orochimaru nơi này? Hơn nữa nếu như là hắn, mặc dù là ngươi đại ca, cũng có thể rất dễ dàng giải quyết đi. Đối với Chutetsu Senmei, Hojuki Suijesu có cực kỳ ấn tượng sâu sắc hơn 10 năm trước. Ở Hojuki Suijesu còn không sinh ra trước. Nhẫn giới lần thứ 3 đại chiến bên trong. Chính là Chutetsu Senmei tự tay phóng thích tam vĩ. Đem vụ ẩn thôn phá hủy hơn nửa. Vì là Konoha thắng lợi đặt vững trọng yếu nhất cơ sở Suijesu ở vừa ghi việc lên. Liền bị cha mẹ giáo dục. Nhất định phải nỗ lực tu hành. Như vậy lớn lên sau đó mới có thể có năng lực đi tìm Chutetsu Senmei báo thù ở Suijesu tuổi nhỏ. Thời kỳ, Chutetsu Senmei danh tự này hầu như chính là ác ma như thế tồn tại. Thậm chí có một ít đại nhân ở Suijesu bướng bỉnh thời điểm. Sẽ nắm Chutetsu Senmei danh tự này hù dọa hắn. Cảnh cáo nếu như hắn bướng bỉnh đến đâu. Chutetsu Senmei sẽ đem hắn bắt đi cho tới sau đó. Nhẫn giới liên quan với Chutetsu Senmei nghe đồn càng ngày càng nhiều. Tuy rằng Suijesu vẫn bị Orochimaru giam cầm. Nhưng mỗi lần ở Orochimaru nghiên cứu hắn thời điểm. Tình cờ cũng có thể từ Orochimaru cùng Yakushi Kabuto nói chuyện bên trong. Nghe được Chutetsu Senmei danh tự này mà hiện tại. Đội trưởng của chính mình dĩ nhiên chính là Chutetsu Senmei đệ tử. Điều này làm cho Suijesu cảm thấy thế giới này thật sự thập phần kỳ diệu. Orochimaru đối với nghiên cứu cấm thuật có năng khiếu rất cao. Lão sư phái ta đi Orochimaru nơi đó. Ngoại trừ vì để cho ta chiếm được Orochimaru sức mạnh bên ngoài. Cũng là muốn bắt được Orochimaru đối với cấm thuật thành quả nghiên cứu cho tới Uchiha Itachi. Đó là chuyện của chính ta. Sasuke nhàn nhạt giải thích vì lẽ đó chính là các ngươi thầy trò liên thủ giải quyết Orochimaru. Suijesu một mặt hiểu rõ nói rằng. Nhìn như vậy đến, Orochimaru chết cũng không tính oan. Lão sư không có động thủ. Orochimaru là ta một người giải quyết. Sasuke nói rằng, lúc đó Orochimaru đã cực kỳ hư nhược rồi. Thực lực cũng không mạnh. Dù vậy. Vậy cũng rất lợi hại. Karin một mặt sùng bái nhìn Sasuke, chúng ta trước tiên đi tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Sau 3 ngày, lại đi tìm Uchiha Itachi. Sasuke nói rằng, như vậy vừa vặn, ta đã sắp muốn mệt chết. Suijesu nghe vậy hưng phấn nói. Đây là ta lần thứ nhất tán thành ngươi. Đi thôi. Đúng rồi. Sasuke, vừa ta muốn cùng giáo viên của ngươi giao thủ. Người liền làm không nghe thấy quên đi, mà một bên khác. Tobi đem Uchiha Itachi thư tín giao cho Sasuke sau. Liền lập tức đem tình báo thông qua Bạch Zetsu cộng liên hệ thống. Truyền cho đang ở Vũ Nhẫn thôn Hắc Bạch Zetsu, sau 3 ngày, Hắc Zetsu nhìn Uchiha Obito. Từ tốn nói, Uchiha Sasuke sẽ cùng Uchiha Itachi quyết đấu. 3 ngày sau. Uchiha Obito tự lẩm bẩm một câu. Lạnh nhạt nói. Chúng ta đi thôi. Teleport đến Vũ Nhẫn thôn cao nhất trong tháp. Uchiha Obito đối với Nagato nói rằng. Nagato, sau 3 ngày, bắt đầu hành động. Ân, ta biết rồi. Nagato gật đầu nói. Tại sao muốn sau 3 ngày? Một bên Konan nghi vấn đạo ở ngũ đại nhẫn thôn bên trong. Konoha cùng Sa ẩn đối với chúng ta Akatsuki truy tra tối nghiêm. Hầu như có thể được xưng là tận hết sức lực. Uchiha Obito liếc Konan một chút. Giải thích, Konoha người đã lại đây trợ giúp Sasuke. Uchiha Itachi cùng Sasuke ước định sau 3 ngày quyết chiến chúng ta bên này sẽ giúp người hấp dẫn. Konoha toàn bộ sự chú ý. Không có Konoha quấy rầy. Hành động của ngươi sẽ rất thuận lợi, nhìn trên mặt vẫn mang theo hoài nghi Konan. Uchiha Obito tiếp tục nói. Ta đã từng khống chế qua đệ tứ thủy ảnh. Hiểu rõ vụ ẩn thôn phòng ngự an bài tuy rằng chính biến sau khi bọn họ nhất định sẽ thay đổi làng. Hệ thống phòng ngự, nhưng có một ít địa phương bí ẩn. Đời trước thủy ảnh nói cho ta biết, mà ta cũng không có nói cho đệ ngũ thủy ảnh, đa tạ. Ban tiên sinh. Nagato từ tốn nói, ta có ta biện pháp của chính mình. Như vậy à, như vậy tùy ngươi. Uchiha Obito nhiêu có thâm ý nhìn Nagato một chút. Sau đó thân thể tiến vào không gian biến mất cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân.